Chương 209, tới gần hỏng mất cổ nổ hạ. 141, 21, 07 số lượng NG4, 323 6 hử, vẫn không muốn diễn loại này nhảm chán bả hí, họ rổ xị mà dị. Loại trình độ này công kích là không có khả năng giải quyết ngươi. Nhìn bị thổ lưu bùn cọ rửa qua đi, phá tan tới nóc nhà, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn hừ lạnh nói rằng. Họ rổ xị mà chậm rãi từ nóc nhà xông ra, vừa mới nhìn như cường đại công kích, quả thực không có cho họ rổ xị mà tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Họ rổ xị mà đưa ra chán ghét trưởng, cằm của mình, hướng về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn nói rằng, ta nói xạ rủ tổ bì lao sư, chúng ta cũng không cần đang đùa đi, cái này cũng không phải là nì dạ trường học chương trình học, hơn nữa mỗi kéo dài một phút đồng hồ. Phía dưới cổ nổ hạ nhị dạ tử vong nhân số sẽ tăng nhiều nha. Nói xong, Orochimaru còn hướng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn chỉ bên ngoài. Ừ, điều này cũng đúng. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn biểu tình trên mặt nghiêm trọng, khí thế cường đại tản ra, mặc dù nhưng đã già rồi, thực lực cũng giảm xuống, nhưng là thực lực của xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn vẫn không thể khinh thường. Cảm thấy xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn trên người cường liệt chiến ý, Orochimaru cũng bắt đầu nghiêm túc, còn mặc lên người phong ảnh phục sức trực tiếp bị Orochimaru xé xuống, khí thế của mình cũng chợt tản ra ngoài, tiến lên đón xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn khí thế. Hai người khí thế không ngừng mà kéo lên, đồng thời cũng không ngừng giao phong, va chạm, nóc nhà gạch ngói vụn căn bản là không chịu nổi áp lực như vậy, nhao nhao băng liệt ra. Xạ rủ tổ bì lao sư, rất thấy rõ ràng mình tử kỳ rồi không tuy nói ngươi già rồi. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Orochimaru hướng về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn tà tà cười cười, tàn bạo nói nói. Ha ha, đúng hợp ý ta, đã nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái ngươi có cái gì tiến bộ, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng nha. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn hướng về phía Orochimaru trêu đùa. Như vậy trêu đùa, hơi hóa giải một cái có chút hỏng mất bầu không khí. Đúng lúc này, hai người khí thế đồng thời nhảy lên tới đỉnh phong, hai người không hẹn mà cùng hướng về đối phương phóng đi, khí thế đủ nhất thời điểm, là địch nhân công kích thời cơ tốt nhất. Chạy gấp bên trong, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn lại một lần nữa về phía trước ném ra một viên sù rẻ kèn, hai tay nhanh chóng kết ấn nói, trong tay kiếm ảnh phân thân thuật trên không trung bay nhanh sù rẻ kèn, một phân thành hai, hai là phân bốn, hàng ngàn hàng vạn sù rẻ kèn trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Orochimaru chợt ngừng lại, thủ ấn cũng dừng lại, trừng mắt xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, Orochimaru quát lên, thông linh huế thổ chuyển sinh Orochimaru trực tiếp xuất động cấm thuật, xem ra Orochimaru thực sự muốn tới xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn với tử địa. Chiêu số này là đệ tam kinh nghi kêu thành tiếng. Vang một tiếng, nóc nhà khói bụi nổi lên, ở Orochimaru trước người nóc nhà xuất hiện một ít đầu độc liễu, người thứ nhất theo Orochimaru thanh âm. Một ngụm có khắc ban đầu tự dạng màu vàng quan tài từ nóc nhà trôi ra, che ở họ Orochimaru trước mặt. Người thứ hai họ Orochimaru thanh âm lại một lần nữa truyền ra, lại một cửa có khắc hai tự dạng kim sắc quan tài trôi ra, xuất hiện tại họ Orochimaru bên trái, đồng dạng đang bảo vệ lấy họ Orochimaru. Người thứ ba họ Orochimaru nói tiếp. Đây là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn sù di kèn cũng như mưa bắn quét qua đây, đều đóng vào vừa mới dơ lên lưỡng chiếc quan tài trên. Lúc này, có khác bốn tự dạng cái thứ ba kim sắc quan tài cũng từ nóc nhà thăng lên. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản người thứ ba quan tài, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nội tâm âm thầm nghĩ tới, tuy là còn không biết những thứ này quan tài tác dụng, thế nhưng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn rõ ràng bạch dẹt đối với không sẽ là đối với hắn có lợi đồ đạc. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn kết ấn hoàn tất, hai tay ôm nhau, buồn bực quát một tiếng, chỉ có thăng ra một nửa để ba chiếc quan tài liền ngừng lại. Nha, theo xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn dùng sức, để ba chiếc quan tài từ lại lún xuống dưới, biến mất không thấy. Quan tài phía sau lộ ra họ rổ xì mà giật tái nhợt mặt, đáng tiếc, xem ra người thứ ba vẫn là không được à, bất quá quên đi, hai cái này tồn tại vậy cũng có thể giải quyết vấn đề. Họ rổ xì mà giật hai tay lại động, nắp quan tài nhẹ nhàng rung rung. Xem ra liền mở ra. Cuối cùng cũng cản lại người thứ ba, thế nhưng nguy cơ còn không có giải trừ, không biết Orochimaru ở hai cái này trong quan tài làm cái gì quỷ. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lau một cái chán tràn ra mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng nhìn Orochimaru. 3. Hai cái quan tài mở ra, lộ ra lệnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khiếp sợ hai tờ khuôn mặt. Đường phân cách đến đây muốn hoa tươi thủy độn thủy long đạn thuật thủy độn đại thác nước thuật thủy độn thủy nha đạn thủy độn bạo thủy trùng ba theo thủy độn hình nì giả nhận thuật chuẩn bị hoàn thành. Vô số cột nước, dòng sông, thủy vòng xoáy chạy về phía tứ ngược nhất vi sủ cả cụ. Vành, to lớn dòng sông đụng vào một đuôi thân thể cao lớn trên, cho dù một đuôi vật khổng lồ như vậy cũng không có kháng trụ, chậm rãi bị dòng sông liền sông ra ngoài, đánh vào vô số trên phong ốc. À, nhất vĩ sủ cả củ hoàn toàn phẫn nộ rồi, ở trong cắt thành hình nó nhất ghét nhất chính là nước, huống hồ lúc này đây còn có nhiều như vậy dòng sông. Thành công, hạ tạc cả cả xì mặt trên lộ ra vài tia nụ cười, như vậy ta ở thêm một bà đi. Hạ tạc cả cả xì nhảy ra ngoài, đạp dòng sông nhanh chóng sông về nhất vĩ sủ cả củ, tay trái gian trên màu xanh nhạt hồ quang điện ở tùy ý căn xé, têu to. Đi tới nhất vĩ sủ cả củ bên người. Cả cả xỉ tay trái trực tiếp cắm vào nhất vĩ sủ cả củ ở trong thân thể, hồ quang điện theo dòng sông trong nháy mắt xâm nhập một đuôi toàn thân. À, một đuôi đau đớn kêu lên, thân thể to lớn ở thủy thượng lung tung không có mục đích phách đánh nhau. Cả cả xỉ nhanh chóng nhảy ra đến, theo đường cũ trở về. Nhất vĩ sủ cả củ ở trong nước từ chối vài cái, từ từ bò dậy, dám khi dễ đến trên đầu của nó muốn giết sạch tất cả ní ra. Năng lượng nhanh chóng ở sủ cả cụ trước ngực tụ tập đứng lên, không khí của hiện trường bắt đầu ngưng trọng. Tâm tình vừa mới trầm tĩnh lại cổ nổ hạ nì ra lại một lần nữa căng gấp, cả cả xì nhìn cử động quỷ dị nhất vi sủ cả cụ, tả nhãn xạ dìn gẳng chặt rụt lại, không được, nhanh lên một chút ly khai. Cả cả xì lớn tiếng quát lên, xạ dìn gẳng cảm nhận được tụ tập ở một đuôi trước ngực năng lượng to lớn. Cổ nổ hạ nì ra phản ứng không chậm, nhanh chóng nhảy ra đến. Hướng về bên ngoài chạy như điên, đáng tiếc, hơi chậm một chút, nhất vĩ sủ cả củ hét to một cái, năng lượng to lớn cầu thả ra, nhanh chóng chạy về phía trốn chạy ra cổ nổ hạ nì ra. Thổ độn thổ dòng nước lớn vách tường thổ độn thổ long đạn thổ độn nham túc băng đầu tiên là mấy cái thổ long ngăn tiểu bạch hổ lôi độn công kích, tiếp lấy từng đạo to lớn tường đất bay lên, đem to lớn tiểu bạch hổ vây ở bên trong. Từng cục nham thạch to lớn lại xuất hiện tại tiểu bạch hổ bầu trời. Khí thế hung hăng đập về phía dưới tiểu bạch hổ. Hỏa độn hỏa long thuật vài cái nỉ ra nhảy lên, hướng về phía thổ trong tường sử dụng hỏa độn nhân thuật, hỏa hoạn trong nháy mắt xâm nhiễm mảnh này thổ trong tường. Được, thổ độn lớn nham túc băng một cái nham thạch to lớn từ bầu trời rơi xuống, ngăn lại tường đất mặt trên, có thể dùng tiểu bạch hổ không có cách nào trốn tới. Nhìn bên trong không ngừng thiêu đốt lửa lớn rừng rực, hết thể nỉ dạ trên mặt của đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này đại gia hỏa rốt cục được giải quyết. Tiểu bạch hổ thực sự được giải quyết sao? Đương nhiên là không có khả năng. Tường đất vừa mới dựng thẳng lên thời điểm, tiểu bạch hổ liền đã nhận ra không ổn, thân thể chậm rãi thu nhỏ đứng lên, các loại chờ đến cuối cùng, trực tiếp rút về nguyên dạng, trên mặt đất đánh một cái nho nhỏ động, ưu thai du thai chạy ra ngoài. Tiểu bạch hổ từ dưới nền đất xông ra, đã đến cái này một lớp nì dạ phía sau. Tiểu bạch hổ thân thể một lần nữa thay đổi lớn lên. Hướng về phía còn chưa phản ứng kịp cổ nổ hạ nì dạ sử xuất đại hình lôi độn nhân thuật, tùy ý lôi điện vô tình phá hủy cổ nổ hạ nì dạ trong cơ thể khí quan, bọn họ đến chết cũng không có minh bạch, bạch hổ làm sao lén lút đến rồi bọn họ lưng về sau.